Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 89, chúng ta muốn làm. Thuyền lớn nhỏ có hạn, cho tới chúng ta mỗi người không thể nào xa xỉ đơn độc có một căn phòng. Phần lớn là 2-3 người sống chung một căn phòng. Về phần Tân Cách cùng Johnny chỉ có thể ngủ võng. Tân Cách thường xuyên ở trên nước sinh hoạt. Đối với an bài như vậy ngược lại không có vấn đề. Tuệ Căn Nhi đứa nhỏ này hiền lành. Phản đảo là có chút ngượng ngùng. Nói với Johnny đến. Johnny đại gia, nếu không ngươi tới ngủ ngạch giường. Ngạch đi ngủ võng. Đối mặt Tuệ Căn Nhi hảo ý. Johnny trong mắt bao nhiêu toát ra một tia cảm động. Nói đến, ngươi không hiểu ta. Ta là một cái thích đem sự tình làm đến mức tận cùng nhân. Nếu là ở trên nước sinh hoạt, vậy sẽ phải hoàn toàn thể nghiệm thủy thủ một loại sinh hoạt. Ta là cố ý an bài như vậy. Lúc này, Tân Cách đã lái thuyền rời bờ. Hướng Hằng giữa sông chậm rãi đến gần. Nói như vậy chúng ta đã chính thức khởi hành. Ngã tâm tình bao nhiêu có một chút kích động. Thực ra nếu như không phải là phát sinh bị Giang Nhất bắn chết nhạc đệm. Giờ phút này chúng ta cũng hẳn ở Hoa Hạ Giang Hà Hồ Hải Trung đi. Chúng ta mấy năm nay kiếm tiền. Để cho chúng ta cũng mua một chiếc chính mình thuyền. Đáng tiếc là ta còn chưa từng thấy qua nó hình dáng gì. Nhân sinh gặp được thật là kỳ lạ. Chúng ta không nghĩ tới lần đầu tiên trên nước sinh hoạt lại là ở Ấn Độ. Xem ta cảm khái. Đứng ở bên cạnh ta Johnny cho ta đưa tới một chai nhỏ whisky. Nói đến, đi sinh hoạt tại sao có thể không có rượu đây? Ta đạo một tiếng tạ. Nhận lấy Johnny đưa cho ta rượu. Mở chốt uống một hớp. Lại phát hiện này mùi rượu whisky dị thường thuần khiết. Cửa vào hơi chua. Sau đó cay độc ở trong miệng nổ lên. Mang theo một cổ cây cao su mùi vị. Lửa nóng chảy vào trong dạ dày. Trở về chỗ lại có thể phát hiện có tiểu mạch ngọt mùi vị. Đây là ta một lần đối với Dương Tửu sinh ra một chút hảo cảm. Không khỏi cầm lên chai liếc mắt nhìn. Mạch Tạp Luân 12 năm. Scotland bảng hiệu. Ta vẫn cho rằng nơi này sinh whisky khẩu vị chính tông nhất. Không phải là đắt, nhưng đối với chúng ta trên nước sinh hoạt nhưng là đối với. Người cảm thấy thế nào? Johnny hướng về phía ta nháy mắt một chút mắt kính. Ta khẽ mỉm cười, dương mắt nhìn lên, mặt nước rộng rãi, nước chảy thong thả, ánh mặt trời ánh chiếu ở ba quang thượng. Giống như điều điều kim sắc tiểu ngư đang du động. Hai bên là có vẻ hơi vắng lặng bình nguyên. Gió thổi cỏ lay, nhưng lại tràn đầy nguyên thủy tự nhiên khí tức. Kèm theo trong miệng mùi rượu whisky. Bỗng nhiên phi thường đồng ý Johnny một ít cách làm. Như là đã là mạo hiểm. Chúng ta sao không khổ chung làm vui. Đem hết thảy biến thành hưởng thụ cùng lữ hành. Lúc này Johnny đã xoay người đi cầm một cái tiểu đắng từ cố định ở boong thuyền bên cạnh. Không nói hai câu mở ra cần trục. Xem bộ dáng là muốn câu cá. Trên thuyền không có ở không trêu chọc. Có chút nóng Tiếu Thừa Càn cởi áo ra. Lộ ra coi như khỏe mạnh nửa người trên. Đi tới Johnny thân vừa trách móc. Johnny đại gia, người tiễn đại đại có. Làm gì không làm một chiếc du thuyền. Cho dù là tiểu hình du thuyền tới đây. Thuyền này đơn giản là chấm ngoặc kép. Johnny lúc này đang chuyên tâm chuẩn bị mồi câu. Đối mặt Tiếu Thừa Càn vấn đề. Bỗng nhiên liền hết sức hiền hòa cười. Hướng về phía Tiếu Thừa Càn vẫy tay đến. Người muốn biết nguyên nhân. Này có thể liên quan đến một cái bí mật. Người qua đây. Ta cho người biết. Tiếu Thừa Càn nghe một chút có bí mật. Vội vàng đi qua. Đem lỗ tai tiến tới Johnny mép. Johnny nhìn Tiếu Thừa Càn quỷ dị cười một tiếng. Bỗng nhiên liền đưa tay đẩy một cái. Đem Tiếu Thừa Càn đẩy ngã trong nước. Sau đó hướng về phía trong nước tức miệng mắng to. Không cho làm nhục ta bồng lai xưng hào. Người cũng đã biết nó mới là đúng ngươi cho rằng là hằng hà từng cái đoạn sông cũng là bình tĩnh. Như vậy rộng rãi sao? Rất nhiều địa phương nguy hiểm chỉ có trải qua độ lại bồng lai xưng hào mới thích hợp nhất. Ngươi cái này chỉ hiểu hưởng thụ ngu si. Trong nước phao một hồi đi. Tại sao lại vừa là ta? Tiếu Thừa Càn lúc này mới từ trong nước nổi lên. Mặt đầy vô tội thêm bất đắc dĩ. Tiếu đại thiểu còn nữa tính khí. cũng không dám hướng về phía Johnny đại gia phát tác, chỉ có thể nhịn một bụng buồn rầu. Thừa chân sau lưng ta, thoáng cái liền cười ra tiếng, khuôn mát tránh sau lưng Thừa chân, cười cũng là mặt đầy sán lạn. Ta híp mắt, mang theo mỉm cười, lần nữa uống một hớp trong tay whisky, lòng nói, rượu không tệ, như vậy thời gian cũng không tệ, nó sẽ ở ta trong trí nhớ thiểm quang, trong mạo hiểm vui vẻ, cao ngất trong năm tháng yên lặng, đường phân cách bất chi bất giác. Chúng ta trên nước sinh hoạt liền tiến hành một tuần lễ. Bồng lai xưng hào, ta đã thành thói quen xưng hô như vậy, chúng ta thuyền đã sớm chạy ra ngay từ đầu một đoạn kia tương. Đối vắng lặng đoạn sông, đồ kinh tốt hơn một chút địa phương, có náo nhiệt thành nhỏ, có chất phác hương thôn, dĩ nhiên cũng vẫn có giống vậy vắng lặng địa phương. Thực ra chúng ta tốc độ đi không tính là nhanh. Đây là tân cách ở chúng ta tán gẫu thời điểm nói. Liền giống chúng ta thuyền là trải qua đặc biệt độ lại. Tốc độ cao nhất có thể đi đến 28 tiết. 56 cây số giờ. Đơn giản là đấm phát chết luôn toàn bộ này chủng loại hình tạp hóa thuyền. Nhưng là Johnny không biết từ nguyên nhân gì. Một mực để cho tân cách đem tốc độ thuyền độ thả vào rất chậm. Để cho chúng ta tốc độ đi một mực đè cho bằng đều 6.7 tiết phương diện tốc độ, để cho tân cách tên tiểu tử này âm thầm thường thường sinh ra nào đó ảo giác. Đó chính là thực ra hắn không phải là ở lái cơ giới thuyền, mà là ở chèo thuyền. Đúng, dùng mái chèo chèo thuyền cái loại này. Tân cách nói đến lúc này, làm cho chúng ta cười to một trận. Nhưng trên thực tế ta cũng có suy nghĩ. Đảo mắt nước này thượng sinh hoạt liền đã qua một tuần lễ. Mặc dù như vậy sinh hoạt để cho ta tràn đầy mới mẻ cùng vui vẻ, nhưng trên thực tế ta cũng không lấy được Johnny rốt cuộc là phải làm gì. Dùng như thế chậm tốc độ đi, thiên thiên chỉ là câu cá, nhìn thấy thành trấn, thậm chí thôn cũng sẽ cập bờ đi đi loanh quanh một vòng. Này sẽ khiến người ta cảm thấy, chúng ta chỉ là tới Hằng Hà tiến hành một cái trên nước lữ hành. Cho nên, ngày này sau buổi cơm trưa, ở lặp đi lặp lại không ngủ được giấc trưa dưới tình huống, rốt cuộc ta không kềm chế được, quyết định đứng dậy đi tìm Johnny. Johnny thật là bình thường như thế, ngồi ở bong thuyền trên ghế nhỏ câu cá. Tiến vào đầu xuân sau này, ở cái địa khu này, sau giờ ngọ ánh mặt trời là như thế nóng bỏng mà nhức mắt. Nhưng là Johnny làm không biết mệt. Ta đi tới, đưa cho Johnny một cái ly. Trong ly có từ tủ lạnh trong lấy ra khối băng. Johnny hướng ta khẽ mỉm cười. Nhận lấy đi, ta thuận tiện ngay tại trong ly là Johnny rót một ly màu hổ phách whisky. Johnny nắm ly nhấp một hớp, thỏa mãn thở dài một tiếng. Whisky rất không tồi, nhưng là ta vẫn ưa thích ngũ lương dịch. Thực ra nhắc tới ta càng thích lão hầm rượu. Nhưng là ta không có cách nào lấy được chân chính có niên đại hầm trì rượu. Cũng tỉ như hoa hạ kia nổi danh lão hầm rượu. Có trong truyền thuyết 400 năm chân chính lão hầm rượu. Trên thực tế, có thể lấy được. Ngay tại năm trước, 99 thâm niên sau khi có mở hầm trì, làm một ít đi ra đấu giá. Chỉ là ngươi không biết. Ta lòng không bình tĩnh tiếp một câu nói. Nhưng trong lòng là đang tính toán đến ta muốn thế nào hỏi Johnny vấn đề. Thật sao? Vậy thì thật là tiếc nuối. Johnny uống một hớp nửa ly whisky. Sau đó chợt phát kỳ tưởng nói đến. Trên người của ta còn có ngũ lương dịch. Nhưng là này nóng bức khí trời cũng không thích hợp đi uống nó. Ta cảm thấy được như vậy sẽ để cho ta lục phủ ngũ tạng bốc cháy. Nhưng là rượu trắng thêm đá có thể hay không rất kỳ quái. Ở các ngươi hoa hạ có uống như vậy pháp sao? Nếu như ngươi nguyện ý, dĩ nhiên có thể uống như vậy. Nhưng ta cho là sẽ phá hư rượu trắng bản thân kia nóng bỏng nổ tung khí thế. Hiểu không? Mùi rượu thế. Nhưng là đáng chết. Johnny đại gia, bây giờ ta thực ra không phải là tới tìm ngươi nói rượu. Rốt cuộc ta là không nhịn được. Vậy là ngươi nghĩ đến nói cái gì? Johnny nhướng mày. Một bộ không hiểu dáng vẻ. Trên thực tế, ta rất nhớ giải. Chúng ta rốt cuộc là phải làm gì? Một tuần lễ, ta cảm giác không có chuyện làm. Ta nghiêm túc nói đến. Nghe ta nói như vậy, Johnny đầu tiên là sững sờ. Sau đó cứ nhìn ta. Như vậy yên lặng, có chừng 5 giây dáng vẻ. Johnny nheo mắt lại, tiếp lấy mở miệng nữa nói đến. Là rất muốn tìm cho mình ít chuyện sao? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ quý trọng như bây giờ yên lặng. Nhưng truyền thuyết vừa xuất hiện, làm trên tay ta cần chụp lấy tới không giống tầm thường ra hỏa. Liền có nghĩa là chúng ta ngày tốt đến cuối. Có ý gì? Thực ra, Johnny đại gia, ta năng lực hiểu có hạn. Ta hy vọng ngươi có thể nói cặn kẽ một ít. Ta biểu tình một chút cũng không giống đang nói đùa. Thuận tiện ở vén lên dưới chân quần ở Johnny ngồi xuống bên người. Văng lên nước đánh vào ta trên chân. Từng tia lạnh như băng để cho ngã tâm tình cũng hơi chút ổn định một ít. Rất ý tứ đơn giản. Không tầm thường đồ vật đều sẽ để lại vết tích. Trên thực tế là đối với chung quanh có ảnh hưởng. Năm đó Lý hòa ta phong ấn kia người tồn tại thời điểm. Lý nói cho ta biết. Không thể hoàn toàn phong ấn lại khí tức của nó. Khí tức của nó tràn đầy tàn bạo. Sẽ ảnh hưởng đến trong nước sự vật. Ngươi hiểu không? Ngươi thực ra hẳn biết. Trong nước nhiều nhất là cái gì? Johnny không có giấu giếm. Mà là uống cạn trong tay whisky. Một hơi thở nói với ta ra hắn muốn làm gì. Dĩ nhiên hắn cũng không quên. Vươn tay ra. Để cho ta cho hắn thêm rót một ly. Trong nước nhiều nhất dĩ nhiên là ngư. Chẳng lẽ ngươi là muốn thông qua câu đi lên ngư sau đó? Ta cảm thấy được cái biện pháp này thực sự là. Nhưng là thuận tiện cho Johnny rót đầy. Nguyên lai Johnny sáng sớm liền bắt đầu tiến hành. Nguyên lai hắn câu cá là một cái như vậy nguyên nhân. Nhưng là này đáng tin không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.